Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Tử Yêu Nghiệt được phát sóng ở trên kênh truyện Tiêu Giao Thự Thiên Hiệp. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 349 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã tiến vào hồn giới và sau một hồi quậy long trời lở đất ở đây thì Vân Phi Sương đã cứu mấy người huynh đệ của mình ra khỏi hồn giới. Và như vậy thì tiếp theo giao kèo giữa Vân Phi Sương cùng với cả Thiên Đạo sẽ thực hiện như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Điệp Hài Khước này bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nốt ủng hộ tập truyện kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 349. Tập 349 có tựa đề Tất cả những người này chúng ta phải giết. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Sương thi triển chiến thần hồn thể để nhị biến, khiến cho hồn chủ vô cùng là kiêng kỵ, suy nghĩ cho hồn giới lựa chọn hao tài, tiêu tài. Thế nhưng vừa nghĩ đến việc bị tên kia lấy đi 100 vạn chuôi hồn câu cùng với mấy ngàn vạn khỏa hồn thạch, vẫn là khó tránh khỏi đau xót. Số lượng kia thật là không ít. Hồn chủ tự an ủi mình. Thôi, để cho thần kia rời khỏi hồn giới, những thứ này thì cũng không tính là gì. Nói thật, may là hào tài tiêu tài. Nếu không, với sự phẫn nộ của Vân Phi Sương khi trước, khẳng định là sẽ quấy cho hồn giới lòng trời lở đất. Tổn thất này không thể nào dùng binh khí và hồn thạch tới để mà cân nhắc. Sau khi trải qua việc này, hồn chủ coi như là được giáo huấn. Lúc này hạ lệnh, hồn phách vong linh bình thường mới tiến vào hồn giới, nhất định là phải điều tra rõ nội tình trước, tránh lại chọc tới đại nhân vật. Đương nhiên, hồn khí bên trong hồn giới vẫn tồn tại, vẫn như thường lệ. Những vong linh tới đây hoàn toàn như trước phải thừa nhận tra tấn vô tận. Đây chính là trật tự, không có bởi vì Vân Phi Sương đến mà bị đánh vỡ. Trong thông đạo hư không vô tận, Vân Phi Sương hóa thành lưu quang cực tốc bay đi, làm một cùng với hình muội Vân Lịch thì được thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Bọn họ là hình thái hồn phách, phải tiến vào bên trong vị diện không có quy tắc thiên đạo. Nếu không đi ra bên ngoài, chẳng phải chốc thì lại sẽ bị trừ nhập vào hồn giới một lần nữa. Thân thể của La Mộc cùng với huynh muội Vân Linh đều ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Sương tạm thời không có ý định dung hợp, vì thời gian không có nhiều, hắn phải nhanh chóng quay trở lại Trần Vũ Thần Vực. Đi được một nửa, tâm thần của Vân Phi Sương run dậy lên, cau mày. Có người đang oanh kích phòng ngự trận pháp. Trước khi rời đi, hắn đã an trí Hoàng Vương Đỉnh Phong bị khống chế ở tuyến đầu. Bây giờ cảm nhận thấy có sức mạnh đang tấn công trận pháp, rõ ràng là tuyến phòng thủ đầu tiên đã bị phá. Vân Phi Dương lo lắng các nàng Chỉ Khê sẽ gặp phải nguy hiểm, lập tức tăng tốc. Một ngày sau, hắn thuận lợi thoát ra khỏi thông đạo hư vô hắc ám vô tận, tiến vào Trần Vũ Thần Vực. Vòng xoáy ở trước trận pháp vừa dứt, bề tai vang lên từng đợt oanh kích vô cùng vang dội. Bởi vậy có thể thấy, võ giả Hoàn Man Vực công kích trận pháp tuyệt đối không chỉ có vài tên, thực lực cũng không có bình thường. Phi Dương Lương Âm đặt mình vào bên trong trận pháp, nhìn thấy Vân Phi Dương quay trở về thì vui vẻ nói, rốt cuộc chàng cũng trở về rồi. Lâm Chỉ Khê nhìn qua nhất thời cũng buông lòng một thời. Nàng và chúng nữ một mực lo lắng cho Vân Phi Dương, bây giờ thấy người đã bình an trở về cũng coi như yên tâm. Lại có tiếng vàng nữa truyền đến, ánh sáng lấp lóe trên trận pháp khẽ run rẩy. Bên ngoài trận pháp chỉ là có trường khoảng 200 tên hoàng vương đang cùng nhau ngưng tụ ra năng lượng oanh kích, khí thế là vô cùng bưu hãn. Vân Phi Sương nói, nhiều tới như vậy sao? Lâm Chỉ Khê cau mày. Hoàng vương đỉnh phong bị bách quỷ gia ảnh khống chế đã bị diệt toàn bộ rồi. Không có việc gì, Vân Phi Sương cười. Hắn không đau lòng, dù sao Hoàng Vương Đỉnh Phong vốn là lễ vật của Hoàn Man Vực đưa tới, không có thì thôi. Trở về đi. Vân Phi Sương vung tay lên, đem bách quỷ giả hành không có ký thể lơ lửng ở bên trong trận pháp nheo nheo bay tới, dùng nhập vào bên trong phệ hồn phiên. Vân Phi Dương nắm tay lại. Tại hồn giới cũng không có đánh một trận. Hôm nay, bắt bọn này giúp ta thư giãn gân cốt. Ta cũng đi. Lương Âm vội nói. Lâm Chỉ Khê cũng nhìn qua. Được rồi, đi thôi. Giải quyết hết đám hoan ma vực này. Phần Phi Dương hào khí hô to. Bên ngoài phòng ngự trận pháp, hơn 200 thần hoàng vương vẫn đang oanh kích. Thế nhưng biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc, bởi vì lần lượt oanh kích, thế nhưng lực lượng tựa giống như là đánh vào trên bông vậy. Linh hồn lực của Phần Phi Dương đã đạt đến cấp tiền đế, đừng nói mấy trăm thần hoàng vương, nếu như đổi lại mấy trăm tên đỉnh phong cũng không có vấn đề gì. Đáng giận, phòng ngự trận pháp này quá mạnh rồi. Liên tiếp oanh kích thêm vài lần, trong lòng của rất nhiều cường giả hoan man vực dâng lên một loại cảm giác bất lực. Nếu hoàng đế không hạ lệnh thì sợ rằng bọn họ đã sớm rút lui rồi. Lúc này Vân Phi Dương mang theo Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm bay ra, treo lơ lửng ở giữa không trung trận pháp, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn. Chư vị, Vân Phi Dương cười, có mệt hay không? Khóe miệng mọi người co giật. Nói thật, điên cuồng bạo phát như vậy thật rất mệt. Tiểu tử, một thiên hoàng vương dẫn đầu lạnh lùng lên tiếng. Phòng ngự trận pháp này là do người bố trí. Đúng vậy, Phật Vi Dương gật đầu. Đáng giận, mọi người phẫn nộ không thôi. Bọn họ phụng lệnh hoàng đế tấn công tới đây. Nếu như không có trận pháp này thì đã sớm trùng điệp giết vào trên vũ thần vực rồi, lại chẳng phí thời gian ở chỗ này. Người xuống đây cho ta. Thiên hoàng phương đầu lĩnh kia giơ bàn tay lên, năng lượng bàng bạc cấp tốc ngừng tụ, hóa thành chùm sáng bắn tới. Có chút táo bạo. Phật Phi Dương khẩy nhẹ ngón tay, ánh sáng nổ bắn ra. Hai cỗ lực lượng va chạm, chùm sáng của thiên hoàng phương kia ngừng tụ, biến mất trong hư vô. Thế nhưng chỉ quang của Vân Phi Dương cũng không có bị tiêu tán, vẫn tiếp tục bắn tới, cuối cùng thì xuyên thủng ngực đối phương. Thiên hoàng vương kia uể oải ngã trên đất, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên. Hắn trước khi chết vạn lần cũng không nghĩ đến thực lực của người trẻ tuổi kia lại đáng sợ như vậy, một chiều đều miểu sát mình. Tận mắt nhìn thấy đồng bạn bị tùy tiện mạt sát, Thượng hoàng vương hít một thời lãnh khí, kinh kỵ nhìn Vân Phi Dương. Chư vị, Vân Phi Dương cười nói, các người cũng đi chết đi. Có thể do mang được hồn phách của ba người vận lịch trở về, tâm tình của tên này đang rất thư sướng, mỗi lần nói chuyện đều mỉm cười. Thế nhưng cái loại mỉm cười này đối với võ giả hoàn man vực thì lại có vẻ âm u đáng sợ. Đột nhiên hỏa diễm nóng rực dâng lên, đừng gặp ngừng tụ ra hỏa quyền đánh tới. Tính tình của nàng táo bạo, không có dài dòng giống như Vân Phi Dương, động thủ cũng là đơn giản thô bạo. Hỏa quyền nóng rực đánh vào trên thân của một tên hoàng phượng, trực tiếp đốt thành hư vô. Trời đất, nữ nhân này quá lợi hại. Đám người hoàn man vực thất kinh. Trong thời khắc thất kinh, phía sau bọn họ liền hiện ra từng mặt thái cực đồ án. Bạo. Lâm Chỉ Khê giơ tay ngọc, nhẹ nhàng đan xen vào nhau. Từng đạo ánh sáng lấp lóe, ẩn chứa năng lượng ba động cực kỳ mạnh. Trong chốc lát, 17 tên hoàng vương chết ngay tại chỗ, máu tươi cùng với mảnh vỡ cơ thể tán loạn rơi đầy trên đất. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Chỉ Khê cũng vậy, thực lực của hai người thật rất mạnh. Hoàng vương phổ thông ở trước mặt của các nàng chỉ có thể bị tùy tiện miểu sát. Xông lên, giết chết hai người này. Mấy trăm tên hoàng vương phẫn nộ rống lớn, cùng nhau bạo phát tu vi, đập tới Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm. Nhưng bọn họ lại xem nhẹ Vân Phi Dương, thực lực của tên này còn mạnh hơn cả hai nữ nhân nhiều. Soạt, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện. Phật Phi Dương nắm chặt chuôi kiếm, nhếch miệng cười. Tiểu tiện tiện, chúng ta phải giết hết cái đám người này. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm phát ra ánh sáng, hiển nhiên khát vọng chiến đấu, khát vọng muốn uống máu cường giả hoa man vực. Thực lực của Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm rất mạnh, thế nhưng so với Vân Phi Dương vẫn là có chút chênh lệch. Hai nữ đã có thể dễ dàng miểu sát hoàng vương, Phật Phỉ Sường khẳng định càng nhẹ nhàng hơn. Cho nên, khi những cường giả Hoa Man Phật kia vọt tới, một tấn công Lập Chỉ Khê cùng với Lương Âm, người còn chưa đến, thì đã thấy Thường Đạo kiếm khí lạnh lùng xuất hiện. Không tốt, sắc mặt của mọi người đại biến. Nhưng, lòng của bọn hắn chưa kịp sinh ra bất an, thì kiếm khí lạnh lùng đã âm vang tới. Phốc phốc. Mười mấy tên Hoàng Vương đến gần Lập Chỉ Khê cùng với Lương Âm lập tức bị tháo thành tám khối. Máu tươi chiếu rọi giữa trời. Võ giả của Hoàn Man Phượng phía sau thấy vậy thì kinh hãi ngừng chân, hoảng sợ nhìn Vật Phi Dương. Giờ phút này, bọn họ sốt cuộc cũng ý thức được nam nhân luôn mỉm cười trước mặt này còn đáng sợ hơn cả hai nữ nhân kia nhiều. Vật Phi Dương cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm thì triển Đồ Vân Bộ xông tới. Phất tay, liền có mấy chục đạo kiếm quang bắn đi. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm cũng không có tỏ ra cam lòng yếu thế. Một người ngưng tụ hỏa diễm, còn một người thì ngưng tụ ra thái cực, thay nhau tấn công. Kiếm khí, hỏa diễm, thái cực, từng tiếng nổ phang lên không ngừng. Chỉ khổ cực cho đám võ giả Hoàn Man Vực, trước lực lượng kinh khủng liền ngã xuống, đầu một nơi, thân một nẻo. Bọn họ quá mạnh rồi, mau bỏ chạy. Một thiên hoàng vương gào thét. Thế nhưng, lời với chỉ vừa nói ra miệng thì lập tức đã bị kiếm khí vô tình giết chết. Những người khác thì đã bắt đầu tranh nhau bỏ chạy. Hoàng vương tới đây số lượng không ít, nhưng không có năng lực chống lại Vật Phỉ Sường, không trốn thì chỉ có chịu chết thôi. Thế nhưng, có thể trốn được sao? Vật Phỉ Sường giờ Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, từng đạo kiếm khí nổ bắn ra. Mười mấy tên hoàng vương chạy trốn đều bị chết bi thảm. Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn, phía bên ngoài phòng ngự trận pháp có xác của hơn 60 tên hoàng vương, hơn phần nửa là bị Vân Phi Dương chém giết. Đây tuyệt đối là một trận đồ sát. Cường giả bên phía Hoa Man Vực tựa giống như là gà con đáng thương vậy, không thể nào khống chế được sinh tử của mình. Đương nhiên, bọn họ không muốn chết. Cho nên, khi Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm đồ sát, đám còn lại điên cuồng bỏ chạy, hận không thể nào mọc thêm hai cái đùi. Kiếm khí hỏa diễm cùng với thái cực vẫn đang không ngừng bay tới, không ngừng tấn công. Tưởng hoàng phương tuyệt vọng chết đi. Dựa theo tiết tấu này, hơn 200 tên hoàng phương có mặt ở hiện trường, sợ rằng ngay cả một tên cũng khó mà có thể trở về Hoàn Man Vực. Không có ý nghĩa. Bởi vì sương phi thần tới, đột nhiên huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, hắn thì triển ra ngừng kiếm quyết, hình thành ra kiếm khí lít nha lít nhít. Kiếm khí gào thét mà đến. Đám hoàng vương đang bỏ chạy tuyệt vọng, kêu thảm, vẫn không thể nào thay đổi được kết cục bị kiếm khí giết chết. Trước lưu quang bình chướng, từng cỗ thi thể rơi xuống đất, máu tươi chảy xuôi thành sông. Mấy trăm hoàng vương từ Hoàn Man Vực chạy đến, tấn công phòng ngự trận pháp đều bị chết thảm, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Soạt, Vân Phỉ Dương phiêu nhiên rơi xuống. Ánh sáng của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm trong tay vẫn đang lấp lóe, giống như là chưa giết đủ vậy. Lực ầm cũng rơi xuống, miệng phồng lên, thở phì phò, nói: "Tại sao chàng lại không có chữa cho chúng ta?" Thực lực của nàng không có bằng Vân Phỉ Dương, chỉ giết được khoảng hơn 10 tên thì mấy trăm hoàng vương còn lại đã bị diệt rồi. Không vội, Vân Phỉ Dương cười, bọn họ sẽ còn công tới, là cơ hội để cho nàng giết thoải mái. Tốt, Lương Âm không giận nữa. Nghĩ đến việc vừa rồi, Vân Phỉ Dương vung kiếm, mười mấy hoàng vương ngã xuống vẫn có chút rung động. Giải quyết hết mấy trăm tên hoàng vương, Vân Phỉ Dương mang hai nữ trở về bên trong phòng ngự trận pháp. Sau đó hắn tiến vào tạo hóa giới chỉ, gọi ba người làm mục gia. Bắt đầu dùng ngọc thân thể đi. Tốt tốt, La Mục không có kịp chờ đợi nói, ta đang rất nôn nóng. Ngồi xuống, Vật Phỉ Sương nói. La Mục cùng với Huỳnh Muội Phật Lịch ngồi xếp bằng xuống. Vật Phỉ Sương phun ra một ngụm chọc khí, phóng thích linh hồn lực khống chế hồn phách của ba người bọn họ, cũng triệu hoán thân thể ra. May mà thân thể của cả ba người La Mục vẫn còn hoàn hảo, không chút nào tổn hại. Nếu không, dù đưa hồn phách của bọn hắn trở về cũng rất khó mà phục sinh. Vật Phỉ Sương truyền chủ dẫn dắt, hồn phách của La Mộc cùng với Huỳnh Mượn Phân Lịch dần dần hóa thành điểm điểm lưu quang hướng về phía thân thể của mỗi người. bà có hồn phách dung nhập vào bên trong nhục thể. Vì đang ở bên trong tạo hóa giới chỉ, cho nên toàn bộ quá trình cũng không có gặp trở ngại gì. Hồn phách cùng với thân thể dung hợp có nguy hiểm rất lớn. Phật Vị Dương cũng không dám phân tâm, hết sức chăm chú hộ pháp. Thời gian trôi qua, 3 năm sau, Lam Mục Ngạo Nghễ nhẹ run lông mày, nhẹ nhàng mở mắt ra. Ngày hôm nay, vì không để thành trì nào thất thủ, Kim Cương Thần Chiến Tử xa trường đã được trùng sinh. Chớ lộn xộn, Phật Vị Dương nghiêm trọng nói, ta đang tạo cho người thân cách mới. Lam Mục vốn đang muốn gieo hò thì để ép sự kinh động, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không có dám nhúc nhích. Đột nhiên, từng đạo văn tuyến hiện ra trên da của hắn cũng nhanh chóng lan tràn. Phật Vị Dương chính là người tạo ra Phi Dương Thần Giới, là chúa thể trí cao vô thượng. Mọi người Lam Mục được hắn trưởng khống, cho nên việc tạo ra thần cách dễ như trở bàn tay. Từng đạo văn tuyến lan tràn. Nửa tháng sau, chiến thần của Lam Mục lần nữa ngưng tụ ra hơn 200 thần cách văn tuyến, thậm chí còn càng cường đại hơn trước kia. Ha ha ha, Lam Mục ta đã trở về rồi. Lam Mục hưng phấn hô to. Phật Vị Dương không có để ý tới hắn, toàn bộ tinh thần chuyên chú dung hợp thân thể của huynh muội phân lịch. Nửa năm sau, hồn phách hai huynh muội dung hợp thân thể thành công, một lần nữa ngưng tụ ra thần cách mạnh hơn. Ba người đã khởi tử hồi sinh. Kim Cương Đại Lục cùng với Âm Dương Đại Lục phía bên ngoài Phi Dương Thần Giới một lần nữa lên lấp lấy hào quang. Thần của chúng ta đã trở về rồi. Bên trong ba vị diện, nhân lại cảm thụ được thần quang, không khỏi không quỳ lại trên đất, chân thành mà chiều bái. Bên trong Chấn Thiên Đế Thành, Mộ Dung Chiến ngửa mặt cười lớn, đám thần hồn giả Hà Kỳ cũng cười rộ lên. Sau khi Lam Mộ cùng với huynh muội vận lịch được phục sinh, bọn nó có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia, cho nên vô cùng vui vẻ. Quá tốt rồi. Vân Vô Ưu cũng cảm nhận được khí tức của Lạ Thúc và Vân Thúc, quả thật là cao hứng mừng mừng. Lúc này, Lam Mộ cùng với Vân Lịch ở bên trong tạo hóa giới chỉ đang đánh đối phương một quyền, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười rực rỡ. Thời điểm ở hồn giới, bọn nó nghĩ rằng sẽ phải vĩnh viễn thừa nhận tra tấn tại đây. Không ngờ ngày hôm nay lại có thể sống lại. Đột nhiên, ba đạo lưu quang bay tới, dung nhập vào bên trong thân thể của Lam Mục cùng với huynh muội Vân Lịch. Lưu quang này nhập vào bên trong, dung hợp cùng với huyết nhục. Thời gian qua một lát, ba người đứng trước việc lĩnh ngộ thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý, được đề bạt không nhỏ. Lam Mục cùng với Vân Lịch trợn mắt. Vân Phi Dương cười. Khí tức vừa rồi chính là công đức. Chúng một mực bị tà áp chế ở bên trong thân thể, bây giờ các người đã phục sinh thì nên trả lại. Sau khi Vân Phi Dương tiêu diệt đi tất cả những kẻ xâm nhập Chân Vũ Thần Vực, khôi phục lại đất đai, thu hoạch được đại lượng công đức chi lực, hắn cũng không có chuyện để luyện hóa, lưu lại không ít cho ba người Lam Mục. Các huynh đệ chiến tử vì Chân Vũ Thần Vực, phần công đức này Vân Phi Dương sẽ giữ lại vĩnh viễn, cho đến một ngày bọn họ được phục sinh, tự mình sẽ trả lại. Cũng may là thời gian không dài, Lam Mục cùng với huynh muội Vân Lịch đều đã được trùng sinh. Phật Vị Dương liền trả lại công đức thuộc về bọn họ, để cho thiên tử võ đạo được đề bạt không ít. Thế nhưng, không chỉ chừng đó, sau khi dung hợp công đức, Lam Mục cùng với Vân Lịch hai người đều có dấu hiệu thăng cấp, cũng thuận lợi từ đại vị thiên vương vững chắc kỳ mà bước vào thiên vương đỉnh phong. Vân Hòa thì khác, từ thiên vương đột phá đến vững chắc kỳ, lại chỉ thiếu một chút nữa thì mới có thể bước vào thiên vương đỉnh phong. Lam Mục cùng với Vân Lịch cười lớn, vừa mới sống lại nên đột phá đến thiên vương đỉnh phong, thật vô cùng thoải mái. Phật Vật Riêng liền nói, chỉ là thiên vương đỉnh phong, các tầng thứ càng cao hơn còn kém xa lắm, đừng quá đắc ý như vậy. Lam Mục ngưng trọng nói, Phi Dương ca, trải qua tử vong lần này cho ta hiểu rõ tập quan trọng của việc không có ngừng mạnh lên khi mà còn sống. Mẹ kiếp, Vân Lịch thì tức giận mắng tỏ, lão tử nhất định không ngừng đột phá, không ngừng trưởng thành, chết cũng không ngừng. Nhớ kỹ, Vân Thị Dương nói, bất luận nguy hiểm gì đều phải nghĩ biện pháp sống sót. Ta không có hy vọng lại nhìn thấy huynh đệ các người chết một lần nữa. Lam Mục cùng với Vân Lịch nghiêm trọng gật đầu. tiếp nhận thống khổ tại hồn giới là để cho bọn hắn cả đời khó mà quên. Cho nên lần này càng thêm trân quý sinh mạng. Phật Phi Dương đưa tay khoác lên vai của hai huynh đệ, nói: ta đang theo đuổi con đường võ đạo cao hơn, hy vọng rằng có huynh đệ các người bồi tiếp, chứ không có muốn đi một mình. Đây chính là lời từ đáy lòng. Con đường võ đạo dài đằng đẵng, hắn hy vọng mọi người cùng nhau đi tới, không cô độc, cô đơn. Trong lòng La Mục và Vân Lịch cảm động. Phỉ Dương ca, huynh đệ một mực bồi tiếp người, cho đến khi tận mắt chứng kiến người trèo lên đỉnh phong, đứng nhìn chúng sinh. Vân Phỉ Dương cười: vì sao lên một chứng kiến mà không có phải là cùng một chỗ? Khóe miệng La Mục cùng với Vân Lịch co giật. Bọn họ cũng muốn cùng một chỗ trèo lên đỉnh phong, thế nhưng biết tư chất của mình không được, có thể theo sát phía sau lưng ca ca, không có bị bỏ xa thì cũng đã là rất hài lòng rồi. Phật Vị Dương vỗ vai của hai người khích lệ. Ba một tiếng, Phật Vị Dương vỗ vai của hai người khích lệ. Con đường võ đạo này dài bao nhiêu, xa bao nhiêu cũng không ai biết, cho nên chúng ta phải cùng nhau chung bước mà tiến lên. Đúng vậy, cùng nhau chung bước tiến lên. Ánh mắt của La Mộc cùng với Vân Lịch lấp lóe tia sáng. Được rồi, chúng ta ra ngoài. Sau đó, Phật Vị Dương mang theo ba người rời khỏi tàu hạ giới chỉ. Thế nhưng chị vừa mới đứng ở trước phòng ngự trận pháp thì đột nhiên có âm thanh vang lên. Phật Vị Dương, huynh đệ người đã phục sinh rồi, thời điểm để cho người thực hiện hứa hẹn đã đến. Trời đất, là một cùng với Phật Lịch giật mình, hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Người nào đang nói chuyện vậy? Phật Vị Dương cười. Thiên đạo. Thiên đạo là một cùng với Vân Lịch hết hồn. Bọn họ thường nghe nói qua thiên đạo, thế nhưng đột nhiên nói chuyện như thế này thì thực là có chút bất ngờ. Lâm Chỉ Khê đi tới hỏi: cam kết gì? Nàng biết Phần Phỉ Sương đi tới hồn giới do thiên đạo trợ giúp, bây giờ lại có hứa hẹn, giữa bọn hắn khẳng định có ước định nào đó. Cũng không có gì, Phần Phỉ Sương nhún vai nói. Thiên đạo mang ta tới hồn giới với điều kiện muốn lấy tình huyết một lần nữa gia trì Thanh Liên phong ấn này. La Bộ cùng với Vân Lịch trợn tròn mắt. Lâm Chỉ Khê thì nhíu chặt mi. Chàng có phải bị điên không? Lương Âm một phát điên nói. Cầm tình huyết tới gia trì Thanh Liên phong ấn này, không phải là đang muốn tìm chết sao? Phi Dương ca. La Bộ nắm chặt tay. Sao người lại có thể lấy tính mạng của mình ra làm giao dịch với thiên đạo như vậy? Nếu như hắn biết Phật Phỉ Dương cùng với thiên đạo có hứa hẹn với nhau như vậy, hắn và huynh muội Vân Lịch tuyệt đối là sẽ không có rời khỏi hồn giới, tuyệt đối là sẽ không phục sinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, mạng của mình không đáng tiền, chết thì chết. Thế nhưng nếu như lấy mạng của Vân Cà đổi lấy mạng của mình thì không thể nào tiếp nhận. Phỉ Dương, nếu nhu cầu mày, sự việc lớn như vậy, khi trước sao không còn nói cho chúng ta biết? Phật Vị Dương đang chát, cười nói. Nếu ta nói, chỉ sợ các nàng sẽ không có để cho ta đi tới hồn giới. Không phải chỉ sợ, mà chính là khẳng định. Lâm Chỉ Khê cùng với chúng nữ tuyệt đối là sẽ ngăn cản Phật Vị Dương tiến vào hồn giới. Dù sao thì hắn cũng là nam nhân của mình, là sinh mạng quan trọng nhất. Thiên đạo! Là một nắm chặt tay, hồi lớn. Nếu như phải dùng tinh huyết thì lấy của ta đi. Chúng ta lấy của chúng ta luôn. Vân Lịch cùng với Vân Hòa cũng đứng ra. Bọn họ nguyện chết cũng không cho phép Vân Phi Dương đưa ra tinh huyết của bản thân. Thiên đạo rất khó chịu nói. Nếu như tinh huyết của các người có thể là giải quyết được vấn đề thì ta cần gì phải hao tâm tổn trí phí sức mà dẫn hắn tiến vào hồn giới. Muốn khởi động Thanh Niên phong ấn đài một lần nữa, nhất định là phải có tinh huyết cường đại. Tại Trần Vũ thần vực, người đạt đến yêu cầu này quả thực là có rất nhiều, như phá cổ thiên đế, là như bọn người hộ bất tiếu. Thế nhưng bọn hắn đều đã biến mất. Toàn bộ nội vực bây giờ chỉ có mỗi linh hồn cùng với tinh huyết của Vân Phi Dương có thể là đạt đến yêu cầu khởi động phong ấn. Người cũng có thể cầm lấy tinh huyết của chúng ta. Lập Chỉ Khê mở miệng. Lương Ngầm và Liễu Nhu chúng nữ cũng nhào nhào đi lên. Rất hiển nhiên, các nàng tình nguyện lựa chọn hy sinh bản thân mình để bảo vệ nam nhân của mình an toàn. Này này, Vân Phi Dương cười nói, không có đến mức như vậy đâu. Bọn họ không nói một lời. Người cùng với thiên đạo định sẽ ước định, bọn ta bây giờ phải tận mắt nhìn thấy người phải dâng ra tình huyết, mà người còn có tâm tình cười sao? Vân Phi Dương, thiên đạo mở miệng nói, rất có thể Hoàn Man Vực sẽ một lần nữa khởi động tấn công, đừng có lãng phí thời gian, mau chóng đưa tình huyết ra đây. Lúc này Vân Phi Dương cất bước đi ra, Lâm Chỉ Khê giữ chặt hắn, ngưng trọng nói, chàng phải làm như vậy thật sao? Vân đại ca, Mục Oanh đỏ mắt nói, nếu như dâng ra tình huyết thì người sẽ chết. Nhìn thấy Tiểu Oanh Oanh đáng yêu đang rơi nước mắt, Vân Phi Dương rất đau lòng, ngẩng đầu lên nói, thiên đạo, ước định giữa ta với người phải hủy bỏ. Cái gì? Thiên đạo kinh ngạc chuyển đến thành âm. Vân Phi Dương nói, nữ nhân cùng với huynh đệ của ta không có hy vọng ta dâng ra tình huyết, cho nên rất xin lỗi. Vân Phi Dương, thiên đạo gầm thét, không phải khi trước người nói ta sẽ giữ đúng lời hứa sao? Có nói sao? Vân Phi Dương hỏi ngược lại. Hắn cũng chưa nói qua phải giữ lời hứa, nhưng có nói qua mình mặc dù không phải chính nhân quân tử, thế nhưng từ trước đến nay đều nói lời thì giữ lời. Khi tiến vào hồn giới còn từng nhắc qua một lần. Thiên đạo nổi giận đùng đùng, tên gia hỏa đáng giận này, người muốn lỡ hẹn sao? Không không, Phật Phi Dương ưỡn thẳng ngực nghiêm túc nói, ta không phải là lỡ hẹn, mà ta đang chơi xấu. Mọi người lập tức sạm mặt lại, có thể đem việc chơi xấu nói ra chính khí như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có tên vô sỉ này mới có thể làm được. Thiên đạo phẫn nộ giống to. Trong khoảnh khắc, trên không vòng xoáy cấp tốc ngưng tụ ra thiên uy chi lực. Thôi quên đi, Vân Phi Dương lười biếng nói, thiên uy này của ngươi không có làm gì được ta đâu, đừng lãng phí. Trong pháp tắc không gian, khuôn mặt nhỏ của thiên đạo đỏ bừng, hận không thể nào dùng ánh mắt tươi sống mà chừng chết cái tên gia hỏa chơi xấu kia. Vân Phi Dương là ai chứ? Thiện thần có thể tin lời của hắn nói sao? Hiển nhiên và lần không thể được tin. Bi kịch là thiên đạo không biết, cho nên thật sự tin tưởng mà đưa hắn đến hồn giới, dùng tinh huyết của mình tái tạo thành liên phong ấn đài sao? Vân Phi Dương hắn không có vĩ đại như vậy, cho nên ngay từ đầu đưa ra ước định kia liền có một sự vô lại của ngày hôm nay. Dám lừa cả thiên đạo thì sợ cũng chỉ có hắn, dù sao đổi lại người khác vạn lần cũng không dám. Vòng xoáy trên không ẩn chứa thiên uy lôi xa vang tung tóe khắp nơi. Điều này cho thấy thiên đạo vang đang vô cùng phẫn nộ, muốn bổ chết tên gia hỏa vô sỉ ở dưới kia thành bụi phấn. Thế nhưng mới chỉ ngưng tụ, lôi kiếp cùng với lôi vân đã liền tiêu tán. Đúng như vậy, không có đánh chết được ta, làm gì phải lãng phí thiên uy chỉ lực? Vân Phi Dương cười nói. Thiên đạo ở bên trong không gian pháp tắc nắm chặt hai tay, kém chút nữa chịu không nổi ức chế mà phun ra một ngụm máu. Thế nhưng cứ yên tâm đi, ta sẽ thủ tại đây để cho Hoàn Man Vực khó mà có thể giết đến, làm sằng làm bậy. Vô lại thì vô lại, thế nhưng hắn khẳng định không cho phép kẻ địch lại vào xâm lấn, dù sao nơi này còn có thần nhân cùng với huynh đệ mình. Thiên đạo thì phẫn nộ không thôi. Bọn họ lần này điều động đến 200 tên hoàng phương đột phá, đột kích. Lần sau, rất có thể là sẽ xuất động đến hoàng đế. Người có thể cản được sao? Cản không được, Vân Phi Dương nói thật. Thiên đạo còn phát điên nói, đã cản không được, tại sao không thể nào hy sinh bản thân vì tập thể chứ? Dùng tinh huyết của người đến gia trì thanh liên phòng vấn này. Vân Phi Dương chân thành nói, nếu như ta hiến ra tinh huyết khởi động thanh liên phong ấn đài thì có thể thủ được Trần Vũ Thần Vực sao? Cái này, thiên đạo im lặng. Vân Vi Sương lại tiếp tục nói, thanh liên tiền bối bố trí ra phong ấn đài này vẹn vẹn cũng chỉ là phong ấn. Coi như hôm nay ta lấy tinh huyết khởi động lại, khẳng định là về sau vẫn sẽ vỡ vụn ra. Lời này Thiên Đạo không thể nào phản bác. Dù sao năm đó thanh niên tiền đề dâng ra tinh huyết, cuối cùng cũng chỉ có thể bảo vệ Trần Vũ thần vực được 100 vạn năm. Vân Phi Dương lại nói, hiện tại Trần Vũ thần vực cần không có phải là phong ấn này, mà chính là một biện pháp có thể giải trừ nguy cơ vĩnh viễn. Đúng vậy, nếu như nói vì kế hoạch hôm nay bọn ta không nghĩ đến làm sao đi khởi động phong ấn này, mà là nghĩ biện pháp làm thế nào để cho Man Hoang vực vĩnh viễn không có bao giờ xâm chiếm. Người nói có lý, Thiên Đạo rất bất đắc dĩ nói. Thế nhưng nếu như có biện pháp, ta sẽ không để cho người dừng ra tình huyết khởi động phong ấn này. Dựa vào người, Phật Vi Dương nói. Người không có cách, thế nhưng ta có. Thiên Đạo cảm thấy vui vẻ, vội vàng hỏi, là cái biện pháp gì? Phật Vi Dương khóe miệng hiện lên mỉm cười. Tiêu diệt Hoa Man vực, vấn đề đều được giải quyết. Ánh mắt của Lam Mục cùng với Vân Lịch nắm sực, hiển nhiên vô cùng đồng ý với loại biện pháp này. Khóe miệng của Thiên Đạo co giật. Nếu như tiêu diệt Hoàn Mang vực dễ như vậy, thì Trần Vũ thần vực sẽ không có bị xâm lấn đến 2 lần. Hắn cũng từng nghĩ qua việc tiêu diệt Hoàn Mang vực, thế nhưng thực tế dù tổng hợp lực lượng lại thì thực lực vẫn kém xa Hoàn Mang vực. Cắt. Bởi vì Sương thản nhiên nói, còn không có phải là vì võ giả nội vực không có bá lực sao? Nếu đổi lại là ta, trong khoảng thời gian 100 vạn năm đã tích cực chuẩn bị làm thế nào có thể làm cho đối phương không thể nào xâm lấn lần thứ hai. Nếu như lúc ấy hắn sống lại, hắn sống tại lúc lần đầu Hoa Man vực xâm lấn, khẳng định là sẽ rút kinh nghiệm xương máu, phát triển thế lực mạnh mẽ, chờ lấy một ngày kia có thể tiến công qua báo thù. Phụ thân người cũng từng nói như vậy, cũng đã từng làm như vậy. Thiên Đạo ý vị thâm trường nói. Phụ thân ta sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Thiên Đạo nhớ lại từng chuyện cũ. Từ sau khi phụ thân người leo lên đế vị, đã từng thề muốn rửa sạch nhục nhã cho tiền bối, xuất quân giết vào Hoàn Man vực. Thật sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Thì ra phụ thần đại nhân cũng nghĩ giống mình, không muốn bị động phòng thủ mà muốn chủ động xuất kích qua. Thế nhưng đáng tiếc, chưa xuất sư thì đã chết rồi. Thiên Đạo thở dài. Nụ cười của Vân Phi Dương ngưng trọng, hai tay nắm chặt. Phụ thân ta là bị ngươi hại chết. Thiên Đạo nhịn không được, cười lên. Nửa bước chân của phụ thân ngươi đều dẫm lên tường cảnh giới phía trên tiên đế, ta làm gì có năng lực để mà giết hắn chứ? Sa mạc của Lam Mộc cùng với Vân Lịch biến hóa. Thời gian bọn họ đi vào Trần Vũ thần vực cũng không dài, nhưng biết tiên đế cũng không phải là mạnh nhất, ở trên còn một tầng cảnh giới khác nặng hơn, được thế nhân gọi là phía trên tiên đế. Trời ạ, thì ra thực lực của bá phụ mạnh như vậy, nửa bước chân đã bước vào tầng thứ cảnh giới kia sao? Phật Vị Dương cũng không có để ý thực lực của phụ thân mạnh bao nhiêu, hắn chỉ để ý là phụ thân ta là bị người nào giết. Thiên Đạo trầm mặc không nói. Khóe miệng Phật Vị Dương ướt lệ nói, người không có trả lời là không muốn nói cho ta nguyên nhân cái chết của người, hay là kiêng kỵ hung thủ giết chết phụ thân ta? Câu sau phảng phất giống như là lợi kiếm trực tiếp đâm vào trái tim của Thiên Đạo. Về mặt của nó nghiêm túc nói, Vân Phi Dương, trên đời này còn có rất nhiều những người mà ngươi không thể nào hiểu được, không cách nào chạm đến, chờ ngươi trở thành viên đế thì mới có tư cách biết. Hiểu rồi, Vân Phi Dương căm hận nói. Thử lực tên hung thủ giết chết phụ thân ta nhất định là rất mạnh, mạnh đến mức mà Thiên Đạo như người cũng kiêng kỵ. Khi đang nói, sát khí mãnh liệt tràn ngập. Là một cùng với Vân Lịch đứng phía sau cũng lạnh run. Phi Dương, Lập Chỉ Khê khẽ gọi một tiếng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nàng biết hiện tại tâm tình của phụ quân rất không ổn định, cho nên không có nói gì. Thiên Đạo lại có chút sụp đổ. Mình vốn là không muốn nói, thế nhưng lại giống như u mê đần độn, để lộ cho hắn một số tin tức. Hai tay của Vân Phi Dương nắm chặt lại, trầm giọng nói: chờ ta đột phá đến tiền đế, sẽ lại đến hỏi thăm người. Tới khi đó, ngươi phải nói hết những gì mà ngươi biết cho ta. Đợi ngươi trở thành một trong cửu đại tiên đế nội vực, liền có tư cách biết chuyện này. Bên trong phòng ngự trận pháp, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng lại, không nói lời nào. Là một cùng với Vân Lịch đứng ở bên ngoài, dầu dĩ không biết có nên đi vào không. Một lúc sau, Lâm Chỉ Khê đi tới. Lam Mục nói: chị dâu, người không thể đi khuyên bảo Vi Dương ca sao? Phần Vi Dương ngồi ở bên trong trận pháp đã 3 ngày, không tu luyện cũng không nói gì, quả thực là làm cho bọn hắn rất lo lắng. Lâm Chỉ Khê nói: chờ chàng nghĩ thông suốt thì sẽ không sao nữa. Lam Mục cùng với Vân Lịch im lặng, chỉ có thể đứng ở phía trước trận pháp đau khổ chờ đợi. Vài ngày sau, cuối cùng thì Vân Phi Dương cũng đi ra, ánh mắt lấp lóe vẻ lạnh lùng khiếp người. Phi Dương ca. Lam Mục yếu ớt gọi một tiếng. Ta không sao, Vân Phi Dương nói. Khóe miệng Lam Mục cùng với Vân Lịch co giật. Ca ca của ta, sắc mặt cùng với thanh âm của người đều rất âm trầm, thế mà nói là không có chuyện gì sao? Vân Phi Dương nói: các người trông coi vòng xoáy, ta trở về chân vũ thần vực một chuyến. Hai người gật đầu. Đã có phòng ngự trận pháp, bọn họ hoàn toàn không cần phải phòng thủ, chỉ cần yên tĩnh nhìn là được. Lâm tỷ tỷ thấy Vân Phi Dương rời đi, Mộ Anh lo lắng: Vân đại ca, hắn thật là không có chuyện gì sao? Lâm Chỉ Khê không có trả lời mà chỉ nói: trong khi chờ hắn trở về, các muội phải tu luyện cho tốt. Vì sao? Mộ Anh ngây ngốc hỏi. Lần này trở về, hắn nhất định là muốn thu đại quân vào tạo hóa giới chỉ, một phen huấn luyện, sau đó thì chuẩn bị giết vào hoang man vực. Lâm Chỉ Khê nói: người hiểu rõ Vân Phi Dương nhất trên đời cũng chỉ có Lâm Chỉ Khê, bởi vì nàng vừa mới nói ra chính là suy nghĩ trong lòng của Vân Phi Dương. Phụ thân. Trên đường trở về chân vũ thần vực, hai tay Vân Phi Dương nắm chặt lại. Người đã muốn tiêu diệt hoang man vực, hôm nay nhi tử sẽ kế thừa nguyện vọng của người. Trong trận pháp, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, dần dần thông suốt. Hồng thủ sát hại phụ thân để cho thiên đạo phải kiêng kỵ, thừa lực nhất định là mạnh tới mức khủng bố. Nếu bây giờ mình biết người nào là hung thủ, khẳng định không có năng lực báo thù, cho nên vẫn nên kế thừa nguyện vọng của phụ thân, giết vào hoàn man vực, giải quyết phiền phức trước mặt. Nói trở lại, như thế nào thì mới có thể giải quyết hoàn man vực? Phải biết rằng thực lực vị diện này phi thường cường đại. Đại vực như Trần Vũ thần vực còn bị đánh đến không thể nào hoàn thủ. Dù năm đó Vân Thượng Thanh hùng tâm bừng bừng, qua 20.000 năm phát triển binh lực, thế nhưng tứ vương vẫn không thể nào chống lại được. Người khác không được, thế nhưng Vân Phi Dương hắn cho rằng mình có thể. Bởi vì hắn muốn đưa đại quân đóng giữ nội thành vào bên trong tạo hóa giới chỉ, dựa vào thời gian gia tốc để cho bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. 10.000 năm không được sao? Vậy thì phát triển đến 10.000 năm. 10.000 năm không được sao? Vậy thì phát triển đến 100.000 năm. Cho đến khi có một ngày quân đội do hắn nắm giữ có sức chiến đấu kinh khủng, chính là thời điểm giết tới hoang man vực. Đương nhiên, muốn dựa vào thời gian gia tốc để phát triển quân đội thì cần phải có một lượng lớn tiền thạch, nếu không tất cả đều chỉ là lời nói suông. Ở phương diện này, Vân Phi Dương không cần phải lo lắng, bởi vì đã có tiền thạch ngưng luyện trận. Chỉ cần tìm được càng nhiều ngưng luyện sư thì có thể nhanh chóng sản xuất ra tiền thạch. Nói đơn giản, với việc nắm giữ tư nguyên cùng với binh lính của Vân Phi Dương, hoàn toàn là có thể trực tiếp chống đỡ hoang man vực, nhưng chỉ thiếu thời gian tu luyện cùng với phát triển. Truyền thống trận ở trung ương vực không ngừng lấp lóe lưu quang, từng đám binh lính tràn vào bên trong trấn thiên đế thành. Phụ thân, Vân Vô Ưu nói, quân đoàn đóng giữ ở tại các thành lớn đều đã được triệu tập tới, tổng cộng có 500 vạn. Vân Phi Dương gật đầu, đứng trên diễn võ trường nhìn đám binh lính khí thế như hồng. Những binh lính này đều là do tự mình huấn luyện để cho hắn cảm thấy kiêu ngạo. Vân Vô Ưu nói, phụ thân, người triệu tập toàn bộ binh lực đến có phải là muốn tấn công hoang mạc vực không? Đúng vậy, Phật Vị Dương nói. Quá tốt rồi. Phật Vự Yêu cảm thấy hưng phấn. Những năm này, trong khu vực hắn quản lý, ngày ngày phải chịu Hoàn Man Vương tấn công, đã phát điên. Nếu như có thể đánh tới nhà của bọn chúng thì mới có thể hạ giận. Vân Thành Chủ, Dịch Tiên Sinh nói. Thực lực của Hoàn Man Vực không có thể nào khinh thường, phái quân đánh tới như vậy là hạ sách. Không vội, trước tiên phải chậm rãi phát triển, Vân Phi Dương nói. Khóe miệng của Dịch Tiên Sinh co giật. Phát triển cho đến khi có thực lực tấn công Hoàn Man Vực, nhất định là phải cần có thời gian rất dài. Lúc mình còn sống lại có thể nhìn thấy sao? Vật Vị Dương thu 500 vạn binh lính vào bên trong tạo hóa giới chỉ, cũng chiêu mộ ngưng luyện sư ở tại mỗi vực, mỗi thành trì. Rất nhiều người vì hắn đánh lùi đám người Hoàn Man Vực xâm nhập, cho nên đều nhào nhào đến gia nhập. Phụ thân. Và một ngày, Vân Vũ Yêu tới gặp nói. Tiểu Minh Chủ, Tiên Minh tới chơi. Vân Vị Dương có chút kinh ngạc. Hắn từng nghe Ô Thông Du nói đến Tiên Minh, một tổ chức thần thánh mà tất cả những ngưng luyện sư đều hướng tới. Bên trong phòng tiếp khách, một lão già đầu đầy tóc trắng ngồi phía bên dưới, quanh thân phát ra một cỗ đạo ý điềm đạm. Hắn tên gọi là Tiêu Liễm, minh chủ của Tiên Minh đương nhiệm. Thực lực thì chỉ có đại vị tiên vương, thế nhưng cũng là một ngưng luyện đại sư bậc nhất. Đại bản doanh của Tiên Minh vốn nằm ở Tây Vực, về sau bị đại quân Hoàn Man Vực xâm chiếm, chỉ có thể di chuyển đến Trung Ương Vực. Mới đầu, Tiểu Liễm không quá xem trọng, nghĩ rằng Trung Ương Vực cũng khó mà có thể chống đỡ được đại quân Hoàn Man Vực, thế nhưng lại bị sự thật hung hăng phả mặt. Không bao lâu, Vân Vị Dương đi tới. Tiểu Liễm quay đầu nhìn, trong lòng nhất thời rung động không thôi. Là một đỉnh phong ngưng luyện đại sư, tự nhiên có thể cảm nhận được đạo ý bàng bạc Vân Vị Dương phát ra. Tiểu Liễm âm thầm cả kinh. Người này lý giải đạo ý có muốn mạnh hơn ta. Vân Vị Dương ngừng lại ở phía trước ghế dựa, chắp tay cười. Tiểu Minh Chủ đại giá quang lâm, Vân Mỗ không thể nào tiếp đón từ xa, xin hãy tha lỗi. Tiểu Liễm lúc này đứng dậy, khách khí chắp tay. Vân Thành Chủ quá lời rồi. Nếu như đổi lại trước đây, Minh Chủ Tiền Minh sẽ còn tự cao tự đại. Thế nhưng bây giờ cả Vân Phi Dương thì lại cung kính. Cung kính này không phải là sợ thực lực của Vân Đại Tiên Thần, mà là kính để hắn đã diệt đi những kẻ ngoại xâm, giải cứu Trần Vũ Thần Vực. Vân Phi Dương ngồi xuống cười nói. Tiểu Minh Chủ lần này tới trời, không biết là có chuyện gì. Tiểu Liệp cũng không khách sáo, nói ngay vào điểm chính. Nghe nói Vân Thành Chủ gần đây đang chiêu mộ ngưng luyện sư sao? Đúng vậy. Vân Phi Dương gật đầu. Vân Thành Chủ chiêu mộ ngưng luyện sư, không phải đang muốn sử dụng tiên thạch ngưng luyện trận để mà sản sinh ra đại lượng tiên thạch chứ? Liễu Nhu nghiên cứu chế tạo tiên thạch trận pháp sớm đã thịnh hành ở tại Trung Ương Vực. Khi vị minh chủ này biết được cũng là bị rung động thật sâu. Thậm chí nói một câu với các thành viên tiên minh rằng tương lai không lâu, Trần Vũ Thần Vực sẽ đi vào một thời đại tiên thạch mới. Đúng thế. Vân Phi Dương đáp. Chiêu mộ ngưng luyện sư, sản sinh ra đại lượng tiên thạch, không có gì là phải giấu giếm cả. Ta cả gan muốn hỏi một câu, bây giờ chiến tranh đã kết thúc rồi, tại sao Vân Thành Chủ lại muốn sản sinh ra số lượng lớn tiên thạch? Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Tiểu Minh Chủ, chín vòng xoáy giữa bầu trời vẫn còn tồn tại, nói gì đến việc chiến tranh kết thúc chứ? Cái này... Tiểu Liễm im lặng. Vân Phi Dương lại nói. Trần Vũ Thần Vực chỉ là tạm thời không có bị xâm lấn, không có nghĩa là có thể gối cao không lo. Tiểu Liễm nói. Ý của Vân Thành Chủ là phòng ngừa chủ đáo, chuẩn bị thật tốt để về sau đối mặt với xâm lấn một lần nữa của Hoàn Năng Vực sao? Tại sao người không nghĩ ta sản sinh đại lượng tiên thạch là muốn chủ động đi tấn công Hoàn Man Vực? Vân Phi Dương cười nói. Tiểu Liễm nghe vậy suýt chút nữa thì đứng lên cả kinh hồ. Vân Thành Chủ, người muốn chủ động tấn công Hoàn Man Vực, có vấn đề gì sao? Vân Phi Dương cười. Tiêu Liễm tỉnh táo trở lại, một lần nữa ngồi xuống, bội phục nói: Vân thành chủ, người quả nhiên chính là người làm việc lớn. Tiêu Minh Chủ hẳn cũng không tầm thường. Hai người nhìn nhau, không khí giống như lập tức ngưng trọng. Một lát sau, Tiêu Liễm cười: Nếu như Vân thành chủ đã có hùng tâm muốn chủ động tấn công Hoàn Ma Vực, lão hủ cùng với Tuyền Minh tự nhiên là cũng muốn ra tay hết sức giúp đỡ. Làm sao để tương trợ? Vân Phi Dương cười hỏi. Vân thành chủ hiện tại thiếu nhất là cái gì? Tiên thạch. Tiêu Liễm cười. Tuyền Minh ta những năm này góp nhặt được 100 ức tiên thạch, không biết nhiều đây có đủ cho Vân thành chủ sử dụng hay không? Không đủ. Vân Phi Dương nói thẳng. Vậy lại thêm 1000 ức tinh hạch. Đủ. Vân Phi Dương đáp. Tiêu Liễm đứng dậy chắp tay. Hôm nay ta đại diện cho Tuyền Minh tặng 100 ức tiên thạch, 1000 ức tinh hạch tặng cho Vân thành chủ, hy vọng rằng có thể giúp cho Trần Vũ thần vực vĩnh trừ hậu họa Hoàn Mạn vực. Tiêu Minh Chủ, xin cứ yên tâm đi. Vân Phi Dương đứng lên nói. Vân Phi Dương ta chắc chắn là sẽ tiêu diệt Hoàn Mạn vực để cho Trần Vũ thần vực có thể vĩnh hưởng thái bình. 100 ức tiên thạch, 1000 ức tinh hạch, số lượng này vô cùng lớn, mà Tiêu Liễm lại không chớp mắt đã giao toàn bộ cho Vân Phi Dương. Phụ thân. Vân Vô Ưu cũng là há hốc miệng. Tiêu Minh Chủ cũng là quá hào sảng đi. Chắp tay đưa tới nhiều tiên thạch, tinh hạch như vậy, thật không dám tưởng tượng. Nhi tử. Vân Phi Dương lắc đầu. Ta nhận tiên thạch cùng với tinh hạch, trách nhiệm sẽ càng lớn. Đúng như vậy, Vân Vô Ưu cũng đồng ý. Những tiên thạch cùng với tinh hạch này không đại diện cho Tiên Liễm, cũng không phải là tên mình, mà là đại diện cho toàn bộ Trần Vũ thần vực. Vân Phi Dương nhận trách nhiệm tiêu diệt Hoàn Mang vực để cho chúng sinh vĩnh hưởng thái bình. Tiểu Liễm đi ra khỏi đế cung, ngẩng đầu nhìn trời, nói thầm: Hy vọng ta không có nhìn lầm người. Lúc Vân Phi Dương chiều mộ ngừng luyện sư, thì hắn cũng có ý thức được đối phương đang muốn làm đại sự, cho nên tới bái phòng để mà đưa tiền thạch cùng với tinh hạch. Đưa nhiều như vậy có đau lòng không? Không đau lòng. Nếu như không phải có Vân Phi Dương thì Trần Vũ thần vực này đã sớm luân hãm rồi. Những tiền hạch cùng với tinh hạch này cũng sẽ rơi vào trong tay của những kẻ ngoại xâm. Nói thật, Tiêu Liễm đưa đến nhiều tiền hạch cùng với tinh hạch như vậy là rất quan trọng đối với Vân Phi Dương. Có nhiều vật tư như vậy cũng đủ để cho 500 vạn binh lính điên cuồng tu luyện mấy trăm năm. Ngày thứ hai, Tiêu Liễm mang theo mấy trăm ngưng luyện sư tiến vào đế cung. Tất cả những người này đều là thành viên tinh nhuệ nhất của Tiên Minh. Thực lực ngưng luyện tiền thạch đều đã đến trung vị ngưng luyện đại sư. Đã cung cấp tiền thạch, tinh hạch, lại cung cấp cả ngưng luyện sư cao cấp, thật khiến cho Vân Phi Dương vô cùng cảm động, cũng càng thêm kiên định quyết tâm muốn giết vào Hoàng Mạn vực. Tại chỗ vòng xoáy, Vân Phi Dương một lần nữa trở về. Hắn đi vài ngày, Hoàn Mạn vực cũng không ngó phái người tới. Phi Dương ca. Lam Mộc đi tới, nhếch miệng cười. Nghe chị dâu nói là người muốn tấn công Hoàn Mạn vực. Vân Phi Dương không phủ nhận, gật đầu. Lam Mộc nắm chặt tay. Lập tức tấn công, hùng hạng ngược bọn chúng một đội. Có thể ngược được bọn chúng hay không, vẫn phải nhìn thực lực của chính mình. Buông lỏng thần thần, tha thử bọn người vào tàu hỏa giới chỉ, an tâm tu luyện đi. Tốt. Là một cùng với Vân Linh thu vào bên trong tàu hỏa giới chỉ, tụ hợp lại cùng một chỗ với đám người Mộ Dung Chiến. Các nàng cũng tu luyện đi. Vân Phi Dương nhìn về phía trung nữ, Lập Chỉ Khê cau mày. Chàng muốn tự mình thủ tại đây sao? Vân Phi Dương gật đầu. Không được, ta muốn ở lại bồi tiếp chàng. Nhiệm vụ hiện tại của các nàng chính là nỗ lực tu luyện, tranh thủ đột phá đến tiên đế. Đừng ngậm im lặng, tiền đề cấp đột phá dễ như vậy sao? Vân Phi Dương vẫn thu trùng nữ vào bên trong tàu hóa giới chỉ, một mình hắn đồng giữ phòng ngự trận pháp. Tiểu tử. Lúc này thiên đạo truyền đến âm thanh. Người muốn tấn công Hoàn Mạn vực? Đương nhiên. Phật Vì Dương đáp. Thiên Đạo ngừng trọng nói, người phải biết bên trong Hoan Man Vực có hoàng đế, lấy thực lực bây giờ của người là không thể nào chống lại được. Phật Vì Dương trầm mặc. Đúng vậy, mình chỉ nghĩ đến việc đánh tới, thế nhưng lại không có năng lực chống lại hoàng đế, mang đại quân giết tới khẳng định là sẽ bị tiêu diệt. Huống chi khoảng cách đế vị chi tranh còn 16 năm, quân đoàn của người coi như tu luyện thế nào cũng tuyệt đối khó có thể chống lại toàn bộ Hoan Man Vực. Còn 16 năm nữa thì sẽ mở ra đế vị chi tranh sao? Phật Vì Dương trừng mắt. Tên này lại quên mất hắn ở Thái Vũ Vực tu luyện lại từ đầu đã 50 năm, cho rằng đế vị chiến chi tranh còn tới mấy chục năm. Thiên Đạo có chút sụp đổ. Đế vị chi tranh là một chuyện lớn, hắn ngay cả thừa bao nhiêu năm cũng quên. Ai, không được. Phật Vì Dương nâng cằm lên nói, phải lần nữa lên kế hoạch thật tốt. Đế vị chi tranh còn 16 năm, hoàn toàn xáo trộn kế hoạch bố trí khi trước, cần phải tính toán lại một lần nữa. Trong kế hoạch của Vân Đại Tiện Thần, hắn tính để một người trấn thủ phòng ngự trận pháp, để cho mọi người tu luyện bên trong tạo hóa giới chỉ, chờ khi có đủ thực lực thì sẽ giết vào Hoan Man Vực. Thế nhưng khoảng cách tới đế vị chi tranh chỉ còn lại 16 năm, dựa vào ngàn lần gia tốc thời gian cũng chỉ có chừng khoảng vạn năm. Tỷ tiền thạch không thiếu, nhưng muốn dùng truyền vực mạnh hơn Trần Vũ Thần Vực, chỉ bằng vào thời gian vạn năm để mà phát triển, Phật Phỉ Sương không cho rằng có thể là làm được. Không được. Hắn lắc đầu. Thời gian quá ít, mình nên đặt tâm tư vào đế vị chi tranh. Đúng rồi. Phật Phỉ Sương đột nhiên nhớ tới điều gì. Thiên Đạo, nếu như ta chiến thắng đế vị chi tranh, thì có thể trở thành tiền đế hay không? Đúng như vậy. Thiên Đạo hồi đáp. Phật Phỉ Dương nị non. Chờ ta trở thành tiền đế, chờ đại quân có càng nhiều thời gian tu luyện, giết vào Hoàn Man Vực cũng không muộn. Thiên Đạo thản nhiên nói. Võ giả nằm giữ tiền đế lưu quang nhiều không kể xiết, người muốn trở thành tiền đế nhất định là phải có đầy đủ thực lực. Phật Phỉ Dương cười. Trần Vũ Thần Vực bây giờ, người cho rằng còn có người mạnh hơn ta sao? Có. Người nào? Lão Tử Bất Bại. Phật Phỉ Dương nhíu mày. Thực lực của tên này thật không thể nào khinh thường. Nếu như mình muốn trở thành tiên đế, phải đánh bại người này. Thiên Đạo lại nói, Phật Phỉ Dương, thực lực người dự thi nằm giữ tiên đế lục quang cường hãn không ít. Nạn kiếp lần này của nội vực cũng không thấy bọn họ xuất hiện, lại dốc lòng tu luyện chờ đợi 16 năm sau mở ra đế vị chi tranh. Phật Vị Dương im lặng. Gia viên nhà mình đều không có giá chống đỡ, chẳng lẽ tiền đế chỉ vị ở trong lòng của bọn họ quan trọng đến như vậy sao? Thật không thể nào trách những người dự thi kia, phần lớn bọn họ đều lựa chọn bế tử quan, đế vị chi tranh mở ra thời gian xuất quan, trừ khi có người cường thế đến quấy rầy, nếu không bên ngoài cho dù có đánh chết đi sống lại cũng không biết. Vật Vị Dương phẫn thủ ở trước phòng ngự trận pháp, tâm tư hoàn toàn đặt vào đế vị chi tranh vào 16 năm sau. Đối với những người sự thi khác, hắn cũng không có để trong lòng, thế nhưng vô cùng cảnh giác với Lão Tử Bất Bại. Hai lần gặp nhau, hai lần giao thủ đều không có phần già thắng thua. Cũng không biết 16 năm sau, tên kia sẽ mạnh tới cỡ nào. Đột nhiên, có một tiếng cười bén nhọn chói tai truyền đến từ phía bên ngoài trận pháp, ẩn chứa một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Tiền đế cấp sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Lưu quang liên tiếp tại Hoàng Man Vực bay ra một đạo hồng quang. Ha ha ha, bản đế ngược lại muốn nhìn xem. Bên trong hồng quang truyền đến thanh âm lạnh lẽo. Dạng phòng ngự trận pháp gì mà lại dám ở chỗ này cản trở võ giả Hoàng Man Vực tà tiến vào? Lời còn chưa dứt, thông qua bốn phía cấp tốc ngừng tụ ra lực lượng mạnh mẽ, hóa thành một đại thủ đánh về phía phòng ngự trận pháp. Không tốt. Sắc mặt của Vân Phỉ Dương đại biến, toàn bộ linh hồn lực lúc này khai hỏa để mà gia trì trận pháp. Oành! Trường ấn vô tình đánh vào trên lưu quang, lực lượng cường đại giống như là sóng biển ngập trời. Vân Phỉ Dương lùi nhanh lại khoảng hơn 10 bước, đợi sau khi ổn định lại thân thể, sắc mặt tái nhợt rồi phun ra một ngụm máu.